Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 692. Kyogre chỉ nghe được trên không trung hô một không âm thanh thanh gáy. Nó đã như cùng một con chim đại bàng từ trên trời bay thẳng mà xuống, hoàn toàn không có cho Groudon bất kỳ cơ hội nào. Hai cái móng vuốt đột nhiên mở ra, vậy mà trực tiếp từ nham tương ở trong cầm lên Groudon. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Đẳng cấp bên trên áp chế, hỏa diễm bên trên áp chế, thật sự là nhiều lắm. Groudon liền như là một con bị kim điêu bắt lấy Senseru. Trên người nó cái kia cứng rắn, cơ hồ có thể không nhìn hỏa diễm thiêu đốt lân phiến. Thậm chí đô bị hô bắt nứt một chút. Giống, đau đớn, nhục nhã không ngừng kích thích Groudon thần kinh. Cái này khiến nó tại giữa không trung không ngừng kiếm không ghim. Đột nhiên vừa quay đầu lại, lại là một chiêu Eruption cơ hồ không khoảng cách phóng ra. Nhưng Eruption đập vào hô trên thân, lại bị hô cưỡng ép đỉnh xuống dưới. Mặc dù một chiêu này cơ hồ không có thương tổn đến hô, nhưng rõ ràng bị Groudon công kích đến. Thất nhất số 0 cũng làm cho chúng ta sinh mệnh chi thần cảm giác không nhận lấy sỉ nhục. Lạnh nhạt nhìn thoáng qua Groudon, hô tại nó Eruption trúng đích mình về sau, trực tiếp không khoảng cách sử dụng một chiêu Solar Beam. Miệng không bên trong phun ra Solar Beam, không khoảng cách đánh vào Groudon trên thân, cự không lớn tổn thương, để nó không ngừng kêu thảm lên. Nhưng một phát Solar Beam về sau còn phát thứ hai, thứ ba phát, tốt hô. Nếu như không phải bởi vì là Lương Đức Hoàng nhìn thấy Groudon đã nhanh muốn không chống nổi, hắn cũng sẽ không xảy ra nói ngăn lại hô động tác. Bất quá liền xem như nghe được Lương Đức Hoàng, hô cũng đem Groudon trực tiếp ném lên, sau đó trên không trung sử xuất Brave Bird tấn công mạnh. Một chiêu này liền là trong truyền thuyết thần điểu, hệ Flying thứ hai đại chiêu. Thứ nhất đại chiêu tên là Sky Attack, bất quá có thể học sẽ rất ít. Thần điểu trực tiếp đụng phải cố nhiều kéo trên thân, nó liền như là một con bị cầu côn đánh trúng túi nhựa, trực tiếp từ không trung ngã xuống, oanh lập tức đập vào trên mặt đất. Lúc này đã mất đi sức chiến đấu. So với Kyogre, Groudon động tác rõ ràng để hô càng tức giận hơn. Đi thôi, Ao Chabo, nhìn xem đã mất đi sức chiến đấu cố nhiều rồi. Lương Đức Hoàng cũng đem Pokebo ném ra ngoài. Lần này cũng chưa từng xuất hiện giống như là Kyogre như thế kiếm không đâm. Groudon có thể là thật thụ bị thương rất nặng, cho nên trực tiếp liền bị thu phục. Cầm lại Groudon Pokebo, Lương Đức Hoàng cha nhìn lên liên quan tới nó tình huống. Groudon, đẳng cấp 50, tiềm lực đỉnh cấp cộng cộng cộng, đại lục Pokemon, quần thể cấp 1 thần, trong truyền thuyết lục địa người sáng tạo, cả đời lực trí tại khuếch trương đại lục, là Kyogre địch. Đặc tính: ánh sáng mặt trời, ra sân tức mưa xuống. Ẩn tàng đặc tính: không. Kỹ năng: mắt sót, mặt quỷ, phun khói, bổ ra, cánh tay chùy, ngủ không cảm giác, địa chấn earthquake, instant power, eruption. Nói thật, con này Groudon cùng Kyogre sức chiến đấu là không sai biệt lắm. Bất quá tại hô cùng Mewtwo trong mắt, ha ha a, người thụ một chút tổn thương, liền về tới trước nghỉ ngơi một chút đi. Mewtwo, mang ta đi lên. Nhìn xem không trung dường như hả giận hô, Lương Đức Hoàng thu hồi Groudon về sau, lại đem hô thu hồi lại, tiếp lấy ném ra Mewtwo, ra hiệu Mewtwo dùng sai bâu, niệm lực, mang mình đi tầng thứ ba. Mewtwo vừa rồi cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nói thật, nó đến là hơi có chút dục dịch, bởi vì nó cảm giác không chịu đến cái này hai cái Pokemon tại trong mạch máu điểm mạnh. Bất quá Lương Đức Hoàng không dùng nó cũng sẽ không để ý. bởi vì chúng nó hiện tại vẫn là quá yếu. Bây giờ nhìn Lương Đức Hoàng thả mình đi ra muốn đối phó tầng thứ ba tồn tại, nó cũng có một chút hưng phấn, mang theo Lương Đức Hoàng liền hướng về tầng thứ ba mà đi. Án lấy Lương Đức Hoàng hiểu rõ, không có gì bất ngờ xảy ra. Tầng thứ ba hẳn là Caterpie. À, Rayquaza, lớn lên đúng là có một ít giống. Bất quá khi hắn đi tới tầng thứ ba thời điểm, tầng thứ ba cũng không có mở ra một cái khe. Ngược lại giống như là không tồn tại, còn đang không ngừng lóe ra. Thậm chí Lương Đức Hoàng thân không thể đều có thể từ cái này ở trong xuyên qua. Tầng này liền giống như cũng không tồn tại. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn. Đây là cái gì quỷ? Không thể đi lên sao? Nhìn lên trước mặt cái kia hư ảo thân ảnh, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút nói. Mặc dù cảm giác không cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng hắn nghiên cứu rất lâu đều không có nghiên cứu ra một cái như thế về sau. Cho nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mewtwo cũng nghiên cứu nửa ngày, bĩu môi khinh thường, nhìn hôm nay chiến đấu muốn như vậy dựa vào một giai đoạn. Rời khỏi nơi này về sau, Lương Đức Hoàng liền quay trở về số 47 đường. Nhìn một chút, nguyên vốn còn muốn đi Safari Zone đâu. Bất quá bây giờ nhìn lại là không được. Thả ra Mewtwo, để Mewtwo trong nháy mắt mang về tới Chanute City. Bởi vì là hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn không tình muốn làm. Chuyện gì không tình đâu. Cái kia chính là giáo dục Groudon cùng Kyogre. Làm Lương Đức Hoàng đem cái này hai cái Pokemon chữa khỏi về sau thả lúc đi ra. Cái này hai cái Pokemon liền muốn nổ đâm. Nhất là tại bọn chúng thấy được đối phương về sau. Kyogre cùng Groudon, một cái đại biểu cho Hải Dương. Một cái đại biểu cho đại lục, từ xưa đến nay liền là tử địch, thuộc về gặp mặt không chết không thôi. Thế nhưng là khi chúng nó phát hiện mình thân không bên cạnh Pokemon cũng không tốt gây về sau. Bọn chúng đến là tạm thời có chút sợ. Hồ không nói trước, đây là sâu đánh chúng nó tồn tại, mà ở trong đó còn có một cái khí tức cùng Hồ không sai biệt lắm tồn tại. Mặc dù không có gặp một qua, nhưng không thể phủ nhận, con này Pokemon mình hẳn là cũng đánh không lại, mà ngoại trừ nó bên ngoài, bọn chúng còn chứng kiến Celebi, vị này rừng rậm chi thần bọn chúng là nghe nói qua. Mà lúc này trên người nó tán phát khí tức, rõ ràng cũng còn mạnh hơn chúng đạo. Trừ cái đó ra, bên này cái khác Pokemon có vẻ như cái nào cũng không tốt gây. Thần thú, cái nào sợ không phải chức trách thần, nó trí thông minh cũng là khá cao, bọn chúng rất rõ khắc phân tích trên sân tình huống, nếu như bọn chúng náo, ha ha, đoán chừng kết quả cũng sẽ không thay đổi cái gì, thậm chí ngay cả muốn cơ hội đào tẩu cũng sẽ không có. Các ngươi thành thật nghe lời, ta cũng sẽ không để các ngươi làm cái gì, ta có thể cho các ngươi nhanh chóng mạnh lên. Nhìn xem cái này hai cái Pokemon coi như trung thực, Lương Đức Hoàng đi tới, cười nói với chúng lên không? Tám đến, mặc dù bọn chúng cũng không tin Lương Đức Hoàng có thể cho bọn chúng mạnh lên. Nhưng bây giờ tình thế không ai mạnh, chỉ có thể dạng này. Bất quá khi chúng nó đi tới bồi dưỡng phòng, sau đó Lương Đức Hoàng cho chúng nó phủ lên treo máy về sau. Bọn chúng thật cảm giác không cảm giác đến khác biệt, bởi vì chúng nó thật đang thay đổi mạnh, với lại tốc độ rất nhanh. Lương Đức Hoàng phát xong ngốc, 8 giờ liền chỉ còn lại 3 giờ, nửa giờ đi đường, sau đó bắt hai người này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.